Chương 108, Tiểu Phi Phi. Ninh Tiểu Bắc triệt để mộng ép. Hắn lúc này, chính hưởng thụ Lam Phi cái kia thành thạo thủ pháp, chỉ là làm lớn chân liền thoải mái thành như vậy, nếu như làm chỗ đó, chẳng phải là càng hí giữa lúc hắn ảo tưởng một rất hoàng rất dâm mi hình ảnh thì, bên hông nhưng truyền đến một luồng đau rất đau. Hắn lông mày ma nhờ me hất lên, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Tô Giao Giao đang dùng một loại giết người rôn nở dê như mục quang nhìn mình, sắc mặt giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, tựa hồ muốn nói, xem ngươi còn rất hưởng thụ a hết thể nam sinh trợn mắt mắt mồm, nhìn Ninh Tiểu Bắc cùng hai cái đại mỹ nữ tiếp xúc thân mật ám muội răng rớp, bọn họ trái tim đều đang chảy máu lúc này, liền có vô số song đao kiếm rôn nở dê như ánh mắt đâm thẳng chính mình, Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình đang bị vạn kiếm. Xuyên tim Lam Phi đang lúc này, cửa bao xương bị mở ra, một ăn mặc vở xả sờ áo sơ mi trắng, thân cao thể trắng, tướng mạo anh tuấn nam sinh đi vào. Trong tay hắn ưu nhã cầm cái đĩa rượu đỏ ly cao cổ, trên mặt cu nở dê tràn trề mỉm cười, thế nhưng rất nhanh, mỉm cười liền hoa đa ở trên mặt. Dương Vũ mấy cái tiểu nữ sinh lập tức thét lên kinh hãi, một mặt mê gái. Dương Vũ là bọn họ Tùng Hải nhất trung giáo thảo một trong, không chỉ có lớn lên đẹp trai, thành tích ưu dị, gia đình điều kiện tốt, hắn vẫn là tỉnh cấp một vận động viên, cái kia một thân khiêu gợi bắp thịt, hoàn toàn có thể đi đập tả chân. Vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi đang làm gì trong nháy mắt? Dương Vũ trên mặt mỉm cười chuyển hóa thành tức giận, hắn nâng cốc chén một suất, nhờ cờ lên một chai bia liền muốn giáo Ninh Tiểu Bắc làm người dừng tay. Dương Vũ, ngươi muốn làm gì? Ngoa y y muốn. Lam Phi thình lình đứng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dương Vũ, chán nộ không nớt. Lam Phi, ngươi làm sao sẽ đối với tiểu tử này? Dương Vũ trên mặt vẻ mặt mấy lần biến hóa, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở phẫn nộ trên, hắn giơ chai bia, đối với Ninh Tiểu Bắc hung tợn nói rằng, Ninh Tiểu Bắc, trốn nữ nhân mặt sau có gì tài ba, rất sao có loại đi ra một mình đấu lao tử đánh đến mẹ ruột ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ninh Tiểu Bắc lúc này sắc tâm hoàn toàn không có, nhàn nhạt liếc mắt một cái Dương Vũ, không xác định hỏi, ngươi, muốn cùng ta một mình đấu? Hử! Dương Vũ nhìn thấy cái kia vẻ mặt, nhất thời khinh thường nói, tiểu tử, ngươi vẫn đúng là coi mình là một nhân vật cu nở dê không vung nước tiểu chiếu soi gương, ngươi một người nghèo rất mồng tơi, phối tới chỗ như thế sao? Ninh Tiểu Bắc hắn cu nở dê không phải chưa từng nghe nói, một không bối cảnh gì tên côn đồ cắt ké mà thôi, loại này xã hội cặn hắn đã thấy rất nhiều. Bởi hai người cu nở dê không có xung đột lợi ích, vì lẽ đó hắn cu nở dê không quá để ý, nhưng này điếc không sợ súng tiểu tử, dám đối với hắn nội định nữ nhân ra tay. Dương Vũ, xin ngươi đối với bạn trai ta thả tôn trọng một ít. Lam Phi ở trước mặt tất cả mọi người nói ra câu nói này, lập tức dùng sức đem hắn từ trên ghế kéo đến, sau đó tay cánh tay một câu, nửa người đều là y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Bộ này thân mật dáng dấp, trong nháy mắt kinh bạo tất cả mọi người nhãn cầu quỷ quái gì tình huống. Ninh Tiểu Bắc trong lòng mở ơ y triệu đầu phụt rùa mọt thờ lao nhanh mà qua, chính mình lúc nào thành bạn trai nàng rời ạ, tìm bia đỡ đạn liền đừng như vậy tìm. A Tô Giao Giao còn ở bên cạnh nhìn đây, Lam Phi, ngươi nói nhăng gì đó, tiểu tử này làm sao sẽ là bạn trai ngươi? Dương Vũ suýt chút nữa cười phun ra ngoài, ánh mắt trêu tức cực kỳ, căn bản không tin. Nhưng vậy mà Lam Phi đôi mắt đẹp hung ác, bàn chân nhỏ nhẹ nhàng điêm lên, sau đó đôi kia mỏng manh môi đỏ, liền ở Ninh Tiểu Bắc trên mặt lưu cái kế tiếp rõ ràng dấu hôn. Như vậy ngươi tin tưởng sao? Lam Phi quay đầu, vẻ mặt bình thản nhìn phía Dương Vũ. Trà sát cọ, Dương Vũ sắc mặt cho nguội một mảnh, lùi về sau mấy nhanh chân, suýt chút nữa không một đầu cắm ở trên đất. Hắn phí hết tâm tư đuổi 3 năm Lam Phi, dĩ nhiên một buổi tối liền quăng vào người khác ôm ấp, hơn nữa còn là một hắn xem thường nghèo rất mồng tơi. Chuyện này đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, lập tức hoành lên chai bia tử, giận dữ hét, Lam Phi, có phải là tiểu tử này uy hiếp ngươi? Đừng sợ, ta giết chết hắn, hãy cùng giết chết một con dẹp như thế đơn giản. Lần này, Ninh Tiểu Bắc cũng không nhịn được nữa, lạnh lùng nói, ngươi muốn giết chết ai? Nói, cánh tay hắn dùng sức nắm chặt, Lam Phi thở nhẹ một tiếng, trực tiếp bị hắn lâu vào trong ngực, đôi kia ngạo nhân 36GQNZ là chăm chú dính vào. Phút rùa mọt thở, tiểu tử, là nam nhân đi ra một mình đấu chớ né ở nữ nhân mặt sau làm con rùa đen rút đầu. Dương Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không tốt trực tiếp động thủ, bởi vì hắn sợ thương tổn được Lam Phi được đó, đi ra ngoài nói chuyện đi. Ninh Tiểu Bắc lạnh lẽo nở nụ cười, mắt lộ tàn nhẫn quang, chật túi đầu đối với trong lòng Lam Phi sủng nịch nở nụ cười, thân ái, ta đi một chút sẽ trở lại. Lần này đổi Lam Phi lung túng, không nghĩ tới Ninh Tiểu Bắc dám trực tiếp gọi nàng thân ái. Na nở dê ổn định tâm thần, dùng một loại câu hồn đoạt phách mị nhãn đang nhìn mình, điệu dù gì nói, thân ái, cẩn thận một chút. Tê dại tận xương âm thanh nghe vào trong tai, hắn khó khăn gật gật đầu. Sau đó, Dương Vũ ma nhờ me hoan hắn một chút, một cước nổ tung cửa, mang theo cái chai bia tử đi ra ngoài. Tiểu tử, ta làm thịt ngươi! Vừa thấy Ninh Tiểu Bắc cùng Lam Phi tách ra, Dương Vũ hai mắt đỏ lên, một bước xa tiến lên, hoa tuyết chai bia liền hướng Ninh Tiểu Bắc trên đầu bắt chuyện ồ, cái kia không phải nhị ban Dương Vũ sao, làm sao cùng Ninh Tiểu Bắc đánh tới đến rồi, Ninh Tiểu Bắc sao có thể cùng Dương Vũ so với a, thân phận, tướng mạo, thành tích, địa vị cùng vũ lực loại nào đều là khác nhau một trời một vực. Ha, xem, này tiểu tử nghèo chết chắc rồi, lúc này, chính là có không ít học sinh xem ra náo nhiệt, dồn dập hướng Ninh Tiểu Bắc đầu đi ánh mắt đùa cợt. Ở trong mắt bọn họ, Ninh Tiểu Bắc chính là cái chuyện cười lớn a, cẩn thận Lam Phi tuy rằng muốn một hòn đá hạ hai con chim, vừa ép ép một chút Tô Giao Giao danh tiếng, QNZ có thể thoát khỏi Dương Vũ dây dưa, vậy mà Dương Vũ dĩ nhiên đùa thật hử, quá chậm. Ninh Tiểu Bắc thất vọng lay động đầu, bay lên một cước đá vào Dương Vũ trên ngực, người sau tiếng giống giận dữ như bị bóp lấy cái cổ vịt đực, im bặt đi sau một khắc, cả người hắn liền bay ra ngoài hoành binh lánh bảng lang Dương Vũ ngã tại một tấm trên bàn cơm, đem trắng nón bàn ăn cùng thức ăn tinh xảo toàn bộ đánh đổ, trên bàn tàn tạ một mảnh, rượu cùng nước gấm bắn tung tóe khắp nơi, mà Dương Vũ cái này đã tờ ra vợ xả sờ áo sơ mi trắng, QNZ là trơn lên bảy màu rực rỡ. Niệm nó, Dương Vũ thất bại mấy cái nam sinh dồn dập phát sinh kêu sợ hãi, xoa xoa con ngươi, coi chính mình nhìn lầm. Tỉnh cấp một vận động viên, luyện tập từ nhỏ tán đả Dương Vũ, lại bị một đầu đường tên côn đồ cắt ké một chiều cho dây liền, ngươi còn muốn đánh chết ta ha ha, buồn cười. Ninh Tiểu Bắc khinh thường vỗ tay một cái, chợt nhìn thấy bên cạnh trong khiếp sợ Lam Phi, không khỏi sắc hướng về đảm một bên sinh thân ái. Lại đây hắn thô bạo ôm đổm qua Lam Phi cái kia dịu dàng nắm chặt thân hình như rắn nước, ở trên mặt nàng ma nhờ me vừa hôn, sau đó ở na nở dê gần như ánh mắt đờ đẫn bên trong, quay về trên đất Dương Vũ, thô bạo nở nụ cười, còn dám quấy rầy ta tiểu Phi Phi, đánh gãy chân chó của ngươi, cầu vượt 10 đồng cuối chương.